Sao vậy? Nhà En thấy kỳ lạ, thượng quan Tuyền kéo kéo áo, để lộ hình xăm trên vai mình, sau đó hỏi. Trước kia cô từng thấy hình xăm này chưa? Ánh mắt Nhà En hiện lên tia nghi hoặc, cô nhíu mày lại rồi nhìn chăm chú hình xăm được vẽ rất sống động trên vai thượng quan Tuyền, chậm rãi lắc đầu. Chưa từng thấy qua, à, đợi chút, trong mắt cô đột nhiên lóe sáng, thượng quan Tuyền cũng lập tức quay đầu lại. Cô nghĩ ra cái gì rồi phải không? Nhà En suy nghĩ một chút rồi nói. Hình xăm này không phải là Urian sao? Cách chương.